Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 409 Trái Cây Cùng Tân Tăng Đạo Cụ. Chương 409 Trái Cây Cùng Tân Tăng Đạo Cụ. Yếu Hạ Tịch lý giải không có lầm, nói: Hẳn là nói cái này trái cây có triệt tiêu một lần vết thương chí mạng tác dụng đi, ở phòng ngự đạo cụ không thể dùng dưới tình huống, hoặc là mặt khác một ít đặc thù nguy cấp tình huống. Nhưng thật ra thực tốt bảo mệnh năng lực, thứ này kỳ thật Tố Vân càng cần nữa. Hạ Tịch trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Tố Vân sở dĩ đánh bất ngờ đem trái cây đánh tiến thân thể của nàng, đại khái là không nghĩ nàng cự tuyệt. Này tiểu nha đầu thật đúng là cái ngốc bạch ngọt. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan trò chơi, đạt được 100 vạn tích phân. Vô cơ chất thanh âm vang lên, người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào. Hồng giày múa. Trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm. Hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Ta trong thân thể cái kia trái cây, cụ thể tác dụng ta chưa kịp thấy rõ ràng. Hạ Tịch thói quen tính ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đối hệ thống nói. Ngươi hẳn là có thể nói cho ta đi. Tuy rằng nàng có thể đoán được đại khái sử dụng, nhưng vẫn là yêu cầu hiểu biết cụ thể thuyết minh mới được. Để ngừa vạn nhất chi tiết thượng có cái gì lệch lạc, tỉ như tình huống như thế nào hạ không thể sử dụng, hoặc là chỉ có tình huống như thế nào hạ có thể sử dụng linh tinh, hệ thống ít có không có phản đối. Sảng khoái mà ở Hạ Tịch trước mặt nhảy ra một cái pop-up, chân quý hạt giống trái cây ở chủ nhân tỉ mỉ bảo dưỡng cùng dinh dưỡng tề thêm vào ra đời thành trái cây sẽ có càng cao năng lượng. Trái cây ẩn chứa năng lượng sẽ cùng hạt giống ngay lúc đó tâm nguyện có quan hệ. Nên trái cây tác dụng vì đường gặp tổn thương chí mạng thời điểm, có thể triệt tiêu nên thương tổn. Sử dụng số lần một lần. Sử dụng phương thức, đem trái cây từ tùy ý bộ vị đánh vào trong cơ thể. Trái cây sẽ ở vào đãi kích hoạt trạng thái. Ở đã chịu tổn thương chí mạng thời điểm, trái cây năng lượng bị động kích hoạt. Xem xong thuyết minh lúc sau, Hạ Tịch hỏi hệ thống, cái này trái cây có thể từ trong thân thể của ta lấy ra, lại cho người khác sao? Không thể, hệ thống thanh âm không hề dao động, thỉnh người chơi không cần tùy ý nằm mơ, người hiện tại không tồi a, đều học được phun táo. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, cũng không giận, lại hỏi, ta đây gặp thương tổn bị phòng ngự đạo cụ phòng ngự trụ dưới tình huống. Trái cây năng lượng sẽ không kích hoạt đi. Sẽ không. Này còn kém không nhiều lắm. Hạ Tịch vừa lòng gật gật đầu. Nàng click mở thương thành. Phát hiện súng ống đạn dược một lan lại không thể mua sắm. Nhưng ở cuối cùng một tờ nhiều giống nhau tân đạo cụ. Giải độc hoàn ăn xong nên thuốc viên lúc sau. 12 giờ trong vòng bất luận cái gì độc tố đều có thể giải trừ. Bất luận là nuốt vào độc dược vẫn là tiêm vào độc tố. Bất luận loại nào độc đều có thể giải, chú ý. Chúng độc lúc sau lại ăn không có hiệu quả, giá bán 5.000 vạn viên, xem xong rồi đạo cụ thuyết minh. Hạ Tịch một đôi mắt tức khắc sáng lên, đây chính là cái thứ tốt. Mặc kệ sau trong trò chơi rốt cuộc có thể hay không dùng tới. Đều phi thường đáng giá mua sắm. Dù sao sớm muộn gì là có thể có tác dụng, hơn nữa nó không có sử dụng số lần hạn chế. Chỉ cần không ở chúng độc lúc sau mới ăn là được, nếu là trong khoảng thời gian này nội cảm thấy chính mình khả năng sẽ có chúng độc nguy hiểm, có thể mỗi cách 12 giờ ăn một viên, thỏa thỏa bảo đảm an toàn, tuy rằng này giá cả là thật sự không tiện nghi. Một viên thuốc viên liền để được với một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ, cực phẩm phòng ngự đạo cụ ít nhất có 100 bền độ, có thể sử dụng một đoạn thời gian. Một viên thuốc viên lại chỉ có 12 tiếng đồng hồ thời hạn có hiệu lực, nhưng là nó đáng giá, ân. Trước mua nó 100 cái đi, Hạ Tịch không chút nào đau lòng mà hoa rớt 500 triệu. Nhìn ô đựng đồ 100 viên giải độc hoàn có loại chính mình lại nhiều một trọng bảo đảm thỏa mãn. Cảm, tấu chương xong, hết chương.